Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 517 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 517 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 517. Hắc Vân đến Ngọc Loa là do Nguyên Đốc xuống dục, cũng là do tư tâm của chính hắn tác quái. Bởi vì trong xung đột giữa Tử Tuyền Đảo và Tam Giới Đảo, phe Tử Tuyền đã chịu thiệt lớn, Hắc Vân cũng mất hết thể diện. Nhưng bất kể là Hắc Vân hay Nguyên Đốc đều không ngờ rằng sau khi Hắc Vân đến Cửu Châu lại phát hiện một chuyện khác khiến hắn để tâm. Lúc này mới có cuộc diện Tử Tuyền xuất binh đến Ngọc Loa hiện nay. Lục Diệp Đại Khái đã nhìn thấu kế hoạch của Hắc Vân. Hắn hẳn là muốn tìm được truyền thừa đạo thụ, cho nên một mặt tự mình động thủ ở Vạn Tượng Hải, đồng thời để Tử Tuyền binh lâm Cửu Châu, chiếm lấy Cửu Châu. Như vậy bất kể truyền thừa đạo thụ ở đâu đều sẽ không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Kế hoạch của hắn rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Loan Hiểu Nga nghe xong lập tức mặt đầy giận dữ. Nguyên Đốc lão cẩu thật sự là chết chưa hết tội. Truyền ngược lại xa hơn, giữa Tam Giới Đảo và Nguyên Đốc thật ra không có mâu thuẫn trực tiếp. Năm đó bên bản đảo thậm chí có ý định bái sơn hắn, chỉ tiếc Nguyên Đốc căn bản không coi tu sĩ tam giới ra gì. Hắn càng muốn nâng đỡ Bách Việt chiếm cứ Tam Giới Đảo. Lúc này mới có những lần xung đột nối tiếp, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, cho đến lần cuối cùng này hắn thậm chí tự mình ra tay. Mắng một tiếng xong, Loan Hiểu Nga lại bắt đầu lo. Tử Tuyền thế lớn, Ngọc Loa căn bản không có sức chống cự, sư đệ, chúng ta phải làm thế nào đây? Trong nhận thức của nàng, toàn bộ Ngọc Loa tinh hệ, ngay cả một vị Nhật Chiếu cũng không có, bị Tử Tuyền nhằm vào, làm gì có sức phản kháng. Nàng hận không thể nào lập tức mọc cánh bay về Ngọc Loa, dù chỉ vừa tấn thăng Nhật Chiếu, dù không địch nổi đại quân Tử Tuyền, nàng cũng phải liều chết bảo vệ quê hương đã sinh dưỡng ra nàng. Sư tỷ, đừng căng thẳng, ta tự có sắp xếp. Khoảng thời gian này, người cứ dưỡng đủ tinh thần, bên Ngọc Loa sẽ không có chuyện gì. Nói cũng lạ, vốn dĩ sau khi nghe tin Tử Tuyền xuất binh đến Ngọc Loa, trong lòng Loan Hiểu Nga vừa có phẫn nộ, nhiều hơn lại là căng thẳng và lo lắng cho quê nhà. Nhưng Lục Diệp nói như vậy, sự căng thẳng và lo lắng kia lại đột nhiên tan biến sạch. Thay vào đó là sự an định khó tả. Giống như Lục Diệp nói Ngọc Loa không sao thì chắc chắn sẽ không sao vậy. Ta biết rồi. Loan Hiểu Nga gật đầu nhanh chóng lui xuống. Lục Diệp đã bảo nàng dưỡng đủ tinh thần, vậy không khác gì nói sau này sẽ có chỗ cần nàng xuất lực. Lục Diệp đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, bỗng quay đầu nhìn về một hướng. Ở vị trí đó, Hoa Từ đang yên tĩnh đứng bên bờ vực, đôi mắt đẹp nhìn ra mặt biển vô tận, ánh mắt sâu thẳm. Cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Hoa Từ quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Nàng xa xa gật đầu với Lục Diệp, nở một nụ cười ôn hòa, nhưng không có thêm biểu hiện gì. Nếu là trước kia, đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng Hoa Từ hiện giờ lại chính là như vậy. Lục Diệp chớp mắt mấy cái cũng không để ý đến nàng nữa. Chủ yếu là bây giờ còn có chút việc cần phải xử lý, không có thời gian đấu trí đấu dũng cùng nữ nhân này. Đợi làm xong chuyện trong tay rồi đến thu thập nàng cũng không muộn. Thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Một lát sau, trong lầu cát của Sở Thân, Lục Diệp hiện thân. Hai huynh đệ ngồi xuống, Sở Thân khuôn mặt đầy u sầu. Đại ca, tình cảnh hiện nay của tiểu đệ có chút khó xử. Tương lai những người chúng ta đây biết đi đâu về đâu. trên toàn bộ tam giới đảo, ngoài sở thân không phải là tu sĩ thuộc Ngọc Loan tinh hệ ra, còn có một nhóm người, đều là năm đó theo sở thân từ xa linh giới cùng đến. Bởi vì lúc đó tam giới đảo trên danh nghĩa đã bái sơn cửu nhan, bên xa linh giới tự nhiên phải có biểu thị, phương thức thể hiện ra bên ngoài chính là phái đệ tử vào tam giới đảo để tu hành. Nhóm người này số lượng không nhiều, Lùng Diệp chưa bao giờ bạc đãi họ. Những lợi ích tu sĩ tam giới có, họ đều không thiếu. Trước đó Nguyên Đốc tấn công, nhóm người này cũng theo tu sĩ tam giới cùng rút lui đến lãnh địa nhân ngư tộc. Nhưng lúc trở về, Vạn Tượng Hải đã long trời lở đất, thậm chí ngay cả quyền thống trị mảnh bảo địa này mà bản tinh hệ duy trì không biết bao nhiêu vạn năm cũng bị tước đoạt. Về mặt tình cảm mà nói, sở thân tự nhiên là nghiêng về phía Lục Diệp. Hai huynh đệ kết giao từ khi còn là tinh túc cảnh, tình nghĩa bao năm nay không hề tầm thường. Nhưng nói cho cùng, sở thân cũng là tu sĩ vạn tượng, sau lưng là xa linh giới. Tam giới đảo và vạn tượng tinh hệ náo thành như vậy, bất kể thế nào đều có chút ảnh hưởng đối với hắn. Mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn quản thúc tu sĩ bản giới, để bọn họ cố thủ tại nơi ở không cho ra ngoài, chính là sợ xảy ra xung đột với tu sĩ tam giới đảo. Lục Diệp không đến tìm hắn, hắn cũng định đi tìm Lục Diệp rồi. Cảm giác bị kẹp ở giữa này thật sự quá khó chịu. Lục Diệp đương nhiên biết ý của hắn, nghe vậy thì nói: "Ngươi đừng lo nhiều, ngươi đại biểu cho xa linh giới, thái độ của xa linh giới đối với tam giới đảo ta là do mẹ ngươi định đoạt, ngươi có lo cũng vô dụng mà thôi." Sở thân sầu khổ nói: "Nói thì đúng là vậy, nhưng mẫu thân ta cũng là tu sĩ vạn tượng. Đúng lúc người không có ở đây thì bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đợi người quay về biết được thì phải làm sao? Đại ca à, nói trước, đừng dùng kim quang kia chiếu mẫu thân ta." Mẫu thân thực lực quả thật là cường đại, nhưng hắn có nghe nói kim quang kia là uy năng của chí bảo. Mẫu thân thực lực có mạnh hơn cũng tuyệt đối không đỡ nổi chí bảo. Thật sự bị kim quang bao trùm khẳng định không có kết cục tốt đẹp. Hắn không muốn nhìn thấy Lục Diệp và mẫu thân xảy ra xung đột gì. Lục Diệp bật cười: "Yên tâm đi, sẽ không đâu." Dừng một chút, thần sắc hắn nghiêm lại rồi mở miệng nói: "Thật ra ta vẫn luôn có một chuyện rất hiếu kỳ." "Chuyện gì?" "Vạn tượng tinh hệ có 6 đại giới vực, tại sao trước kia danh ngạch Nhật Chiếu trấn thủ chỉ có 5 người?" Chuyện này có chút không hợp với lẽ thường, nếu nói có chỗ tốt muốn chia đều, vậy nên là chia 6. Nhưng trên thực tế, bên vạn tượng tinh hệ lại chỉ bỏ riêng qua xa linh giới. 5 đại giới vực khác đều có Nhật Chiếu tòa trấn trên vạn tượng hải. Lục Diệp trước kia không biết cửu nhan mạnh cỡ nào, nhưng sau mấy lần tiếp xúc gần đây, hắn mơ hồ có thể nhận ra cửu nhan không phải là Nhật Chiếu bình thường. Thực lực của nàng đặt trong toàn bộ vạn tượng tinh hệ có lẽ đều thuộc hàng đầu. Mà từ thời Nguyên Đốc lựa chọn hạ thủ cũng có thể thấy được điểm này. Hắn rõ ràng rất kiêng kỵ cửu nhan, cho nên mới ra tay với tam giới đảo sau khi cửu nhan rời đi. Thậm chí nói cửu nhan sợ dĩ rời khỏi tam giới đảo có lẽ không thoát khỏi liên quan đến hắn. Nguyên Đốc có thể đã dùng thủ đoạn gì để dẫn dụ cửu nhan đi? Một vị cường giả như vậy, tại sao trước nay vẫn không phải là Nhật Chiếu trấn thủ vạn tượng? Sở thân không ngốc, Lục Diệp vừa hỏi vậy, hắn đã đại khái hiểu được ý của Lục Diệp, suy nghĩ rồi nói: "Đại ca, có một số chuyện ta chỉ nghe Nguyệt Di trước kia thuận miệng nhắc qua vài câu, không thể chắc chắn. Mẫu thân trước giờ chưa từng nói với ta quá nhiều chuyện, cho nên..." "Ta hiểu rồi." Lục Diệp gật đầu. Sở thân trầm ngâm một lát rồi nói: "Là thế này, trước kia bản tinh hệ quả thực chỉ có 5 đại giới vực, xa linh giới là sau này quật khởi cùng mẫu thân. Đại ca đã đến xa linh giới, giới vực rất nhỏ, người cũng không nhiều. Nếu không có uy danh của mẫu thân ta, một giới vực như vậy thật ra không có giá trị quá lớn." Lục Diệp gật gật đầu. "Trong quá trình quật khởi, mẫu thân dần dần tạo dựng được chút danh tiếng, khiến các nhật chiếu trong bản tinh hệ chú ý. Cụ thể, ở giữa đã xảy ra chuyện gì, ta không biết. Chỉ nghe Nguyệt Di nói, sau khi mẫu thân tấn thăng Nguyệt Giao đã rời xa bản tinh hệ, ra ngoài sấm đảng. Cho đến một ngày, bỗng lấy thân phận nhật chiếu quay về, cùng các nhật chiếu khác trong bản tinh hệ ngang hàng. Nhưng nhiều năm qua, quan hệ giữa bản giới và các giới vực khác đều rất đạm bạc, không có quá nhiều giao thiệp mật thiết. Xa linh giới của ta cũng luôn trong trạng thái nửa phong bế. Nửa ngày sau, Lục Diệp rời khỏi chỗ ở của sở thân. Thái độ của các nhật chiếu khác trong vạn tượng tinh hệ thế nào, Lục Diệp lười quan tâm. Dù sao, vạn tượng hải này bây giờ do hắn định đoạt. Nhưng duy chỉ có Cửu Nhan hắn không thể không để tâm. Cửu Nhan đã giúp hắn không ít, đặc biệt là giai đoạn đầu phát triển của tam giới đảo. Nếu không có tu sĩ xa linh giới vào ở, làm gì có tam giới đảo ngày hôm nay? Đối phương có ơn với mình, Lục Diệp đương nhiên không thể làm hạng người vong ân bội nghĩa. Không mang theo Tiểu Qua đến mấy giới vực kia đuổi tận giết tuyệt đám người nguyên sắc, cũng là nể mặt Cửu Nhan. Trước đó đôi bên là địch, hắn giết đám người nguyên đốc cũng thôi, nếu thật sự đánh tới giới vực người ta, vậy chẳng khác nào đặt mặt mũi của Cửu Nhan dưới chân mà chà đạp. Lục Diệp đương nhiên không làm ra loại chuyện này. Cửu Nhan bây giờ không có mặt, nhưng nàng cuối cùng cũng sẽ quay về, hơn nữa sẽ không quá lâu. Biến cố ở Vạn Tượng Hải lần này quá lớn, tin tức truyền đi sẽ rất nhanh, cho nên bất luận trước đó Cửu Nhan đã đi đâu, một khi nhận được tin tức, nhất định nàng sẽ lập tức quay về. Cho nên Lục Diệp phải thăm dò rõ ràng xem Cửu Nhan đại khái sẽ có thái độ gì. Cùng sở thân một phen chuyện trò, trong lòng hắn ít nhiều đã có dự tính. Sở thân nói không nhiều, nhưng hắn ngẩn nhận ra một thông tin. Giữa Cửu Nhan và Nguyên Sắc dù như có chút mâu thuẫn, kéo theo quan hệ với mấy đại giới vực khác cũng không tốt lắm. Duy chỉ có một mộ tình là có thể nói chuyện với nàng vài câu. Cho nên nếu vận khí tốt, bên tam giới đảo hẳn sẽ không đến mức phải động binh với Cửu Nhan. Dù sao bất kể thế nào, kẻ gây sự trước không phải là hắn. Tất cả những gì hắn làm đều là phản kích dưới tình thế bất đắc dĩ. Chỉ là mức độ phản kích có hơi lớn một chút, vượt quá phạm vi mà kẻ địch có thể chịu đựng. Quay trở về lầu cát của mình, Lục Diệp ngồi xếp bằng, nghiêm túc suy nghĩ những lời sở thân đã nói trước đó, xác định không có vấn đề quá lớn, lúc này mới đưa tay vẫy một cái. Một bảo hồ lô xuất hiện trong lòng bàn tay, rõ ràng là kiếm hồ lô đã rất lâu không dùng đến. Sau khi có được thuộc bảo này, bảo vật này quả thật đã trợ giúp cho Lục Diệp không ít. Năm xưa, hắn ở Cửu Châu dùng tên giả là Lý Thái Bạch, chính là dựa vào uy năng của bảo vật này. Khoảng thời gian đó quả thật đã làm một kiếm tu tiêu dao tự tại, cũng tạo dựng được uy danh không nhỏ, khiến cho vạn ma lĩnh vô cùng coi trọng hắn. Sau này thực lực của Lục Diệp tăng lên, cũng nhiều lần sử dụng bảo vật này. Lần vận dụng gần đây nhất hẳn là lúc ở tinh túc cảnh chém giết tinh thú tại Vạn Tượng Hải. Bởi vì trong hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có uy năng của kiếm hồ lô là không bị ảnh hưởng. Nhưng sau khi tấn thăng Nguyệt Giao, Lục Diệp dường như chưa từng dùng lại kiếm hồ lô. Những năm gần đây, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, phần lớn đều dựa vào bản lĩnh của bản thân, không còn dựa vào những ngoại lực này nữa. Nếu không phải tình thế hiện nay ép buộc, thứ như kiếm hồ lô này sẽ còn tiếp tục bị bỏ xó. Nhưng hiện nay, Lục Diệp đang cần gấp một bảo vật đủ sức nặng để làm át chủ bài cho mình. Kiếm hồ lô không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Đại quân Tử Tuyền trong vòng 2 tháng rưỡi sẽ áp sát Ngọc Loa, cho nên trước đó hắn phải gấp rút về Ngọc Loa để bố trí. Loan Hiểu Nga bên kia nhất định phải quay về. Chuyện liên quan tới bản tinh hệ, nàng không thể nào đứng ngoài cuộc. Mã Bân thì trọng thương, không tiện hành động, đương nhiên phải ở lại bên này để dưỡng thương. Tiểu Qua không thể mang đi. Có Tiểu Qua ở đây, Vạn Tượng Hải mới có thể yên ổn. Đặc biệt là thời điểm nhạy cảm như hiện nay, Hoa Từ nhất định phải mang theo Tiểu Qua tọa trấn tam giới đảo để phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa Tiểu Qua chỉ ở trong hoàn cảnh đặc thù như Vạn Tượng Hải mới có thể phát huy ra uy năng vô tận. Mang nó đi, kim quang phong cấm, chỉ có thể phát huy ra hai đạo mà thôi. Ngoài ra, Lục Diệp có thể dựa vào chính là các nhật chiếu của Phương Thốn Sơn. Ba bộ Phương Thốn Sơn, hơn 10 vị nhật chiếu, số lượng quả thật không kém Yêu Tu Tử Tuyền. Nhưng nếu không có tư thế nghiền ép, trận chiến này một khi đánh, bất luận địch hay ta đều sẽ không dễ chịu gì. Hắc Vân đã biết sự tồn tại của Cửu Châu, tham lam truyền thừa đạo thụ. Các yêu tôn khác của Tử Tuyền có lẽ cũng đã biết, sau này nói không chừng sẽ có càng nhiều người biết, sau đó nhắm vào Cửu Châu. Cho nên đối mặt với trận chiến với Tử Tuyền, nhất định phải đánh cho bọn chúng đau, đánh cho tàn phế. Như vậy mới có thể uy hiếp tứ phương để thế nhân biết, Ngọc Loa không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nặng. Để những kẻ địch tham lam truyền thừa đạo thụ và Cửu Châu biết rằng dám xâm phạm Ngọc Loa và Cửu Châu thì sẽ có kết cục gì. Lục Diệp vẫn luôn biết kiếm khí diễn sinh trong kiếm hồ lô có uy lực không nhỏ, nhưng mãi đến khi tận mắt chứng kiến Thượng Thành Việt và Nguyên Sắc tranh phong, hắn mới hiểu nhận thức của mình đối với kiếm hồ lô là có chút phiến diện. Ngày đó Nguyên Sắc thúc giục hỏa hồ lô, Thượng Thành Việt lấy kiếm khí Thiên Tuyền kiếm để ứng đối. Uy năng của hai loại thuộc bảo mạnh mẽ vô song, đó tuyệt không phải thủ đoạn mà nhật chiếu bình thường có thể thi triển ra. Kiếm khí Thiên Tuyền kiếm tạm thời không nhắc đến, hỏa hồ lô và kiếm hồ lô đều là thuộc bảo sinh ra trên tạo hóa đằng. Hỏa hồ lô có thể thúc giục ra uy năng như vậy, kiếm hồ lô tự nhiên sẽ không thua kém. Lấy ra làm con át chủ bài là thích hợp nhất. Trong lầu cát, Lục Diệp tay cầm kiếm hồ lô, pháp lực và thần niệm tuôn vào, thấm vào trong kiếm hồ lô. Từ năm đó khi có được kiếm hồ lô này, Lục Diệp đã thử luyện hóa, nhưng lúc đó hắn phát hiện thực lực mình không đủ, nên luyện hóa không toàn diện. Uy năng kiếm hồ lô có thể thể hiện ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bây giờ hắn đã là nhật chiếu, hẳn là có năng lực triệt để luyện hóa kiếm hồ lô, hoàn toàn thể hiện uy năng của nó. Bên trong kiếm hồ lô, từng đạo cấm chế phủ bụi tầng tầng lớp lớp. Những cấm chế kia vô cùng tinh xảo, không phải do người luyện chế, mà là tự nhiên hình thành khi kiếm hồ lô được sinh ra. Không chỉ kiếm hồ lô như vậy, bên đan hồ lô thật ra cũng thế. Hiện tại, theo tu vi của nhị sư tỷ khống chế đan hồ lô dần dần tăng, tác dụng mà đan hồ lô có thể phát huy ra cũng ngày càng lớn. Thời gian trôi qua, Lục Diệp luyện hóa từng tầng cấm chế. Muốn triệt để luyện hóa thuộc bảo không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là loại thuộc bảo sát phạt như kiếm hồ lô. Đối với tiêu hao pháp lực và hồn lực lại càng lớn. May mà Lục Diệp bổ sung rất thuận tiện. Pháp lực khô kiệt thì đến Vạn Tượng Hải một chuyến. Về phương diện hồn lực thì có cực phẩm luyện thần đan tùy thời dự trữ. Nhưng dù vậy, Lục Diệp cũng mất trọn 10 ngày mới luyện hóa hoàn toàn tất cả cấm chế trong kiếm hồ lô. Trong toàn bộ quá trình, hắn đã vào Vạn Tượng Hải 3 lần, cực phẩm luyện thần đan nuốt vào càng nhiều đến 5 bình. Mà trong quá trình không ngừng tiêu hao và bổ sung này, Lục Diệp phát hiện cảnh giới nhật chiếu của mình cũng được củng cố không ít, xem như là một thu hoạch nhỏ ngoài ý muốn. Luyện hóa xong, Lục Diệp cầm kiếm hồ lô, có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa bản thân và thuộc bảo này trở nên mật thiết hơn rất nhiều. Thứ này giống như đã biến thành một bộ phận cơ thể hắn. Tâm niệm khẽ động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong kiếm hồ lô này có một đạo kim khí vặn vẹo bất định đang được phong tồn. Vốn không chỉ một đạo kim khí mà là rất nhiều, nhưng không biết tại sao bây giờ chỉ còn có một đạo. Về mặt cảm quan, đạo kim khí kia cho Lục Diệp cảm giác giống như một ngọn lửa nhỏ, kiểu gió thổi là tắt. Nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác, nếu thúc giục đạo kiếm khí này ra, lực phá hoại mà nó tạo ra sẽ không yếu hơn một vị nguyệt giao trung kỳ toàn lực ra tay. Chớp mắt, Lục Diệp tìm trong nhẫn trữ vật của mình một kiện pháp bảo không dùng đến, hướng miệng hồ lô về phía pháp bảo này rồi thúc giục pháp lực. Không gian khẽ vặn vẹo một chút, pháp bảo kia liền trực tiếp biến mất, rõ ràng đã bị kiếm hồ lô thôn phệ. Lục Diệp cẩn thận cảm nhận, có thể mơ hồ nhận ra trong kiếm hồ lô có thêm một vài thứ kỳ diệu. Nói không rõ ràng, loại kỳ diệu này bị đạo kiếm khí giống như ngọn lửa nhỏ thôn phệ, sau đó không có sau đó nữa. Kim khí được phong tồn trong kiếm hồ lô dường như không có biến hóa quá lớn. Chỉ một kiện pháp bảo rõ ràng là không đủ. Lục Diệp lập tức lại lấy ra thêm nhiều pháp bảo hơn. Lần náo loạn vạn tượng hải này, chỉ riêng Nhật Chiếu chết trong tay hắn đã có 6 người. Di sản của những người này tự nhiên đều thành chiến lợi phẩm của riêng hắn. Số lượng pháp bảo vô dụng cũng là không ít. Giờ phút này hắn lấy ra tất cả để kiếm hồ lô thôn phệ. Trước kia hắn cũng từng để kiếm hồ lô thôn phệ một ít linh bảo pháp bảo, nhưng số lượng đều rất ít. Hơn nữa trước kia sau khi kiếm hồ lô thôn phệ sẽ diễn hóa ra rất nhiều kiếm khí để Lục Diệp tùy ý thúc dục giết địch, hoàn toàn khác với biểu hiện hôm nay. Lục Diệp ước đoán điều này có liên quan đến việc mình đã triệt để luyện hóa kiếm hồ lô. Đây mới là phản ứng chính xác sau khi kiếm hồ lô thôn phệ pháp bảo. Di sản của các Nhật Chiếu rất phong phú, mỗi kiện pháp bảo đều có giá trị không nhỏ. Nếu để người khác nhìn thấy hành động của Lục Diệp vào lúc này, chắc chắn sẽ hét to một tiếng phá gia. Bởi vì trong thời gian ngắn, tổng giá trị pháp bảo mà Lục Diệp bỏ vào trong kiếm hồ lô ít nhất cũng phải mấy chục triệu linh ngọc. Hắn lại không chút đau lòng. Cổ thái của Hoàng Long Giới từng nói rằng muốn thúc giục uy năng của thuộc bảo, hoặc là cần trả cái giá rất lớn, hoặc là cần chuẩn bị đầy đủ. Cho nên bất luận giờ phút này trả giá bao nhiêu đều là đang chuẩn bị để thể hiện uy năng của kiếm hồ lô. Nếu có thể mượn uy năng kiếm hồ lô giải quyết chiến sự Ngọc Loa lần này, vậy tiêu tốn lớn hơn nữa cũng đều có ý nghĩa. Hơn nữa đây vốn là chiến lợi phẩm, dùng cũng không quá đau lòng. Nửa ngày sau, Lục Diệp đã để kiếm hồ lô thôn phệ tất cả pháp bảo không dùng đến. Giá trị pháp bảo tiêu hao ít nhất cũng phải trên 100 triệu linh ngọc. Giờ phút này nhìn lại, đạo kim khí trong kiếm hồ lô rõ ràng đã ổn định và ngưng thực hơn rất nhiều. Hơn nữa kiếm khí này đã không chỉ đơn thuần là hình dạng kiếm khí, mà càng giống như thân kiếm tàn phế. Giống như là một thanh trường kiếm theo chủ nhân đại chiến bị tổn hại, sau đó trở nên rách nát. Trong lòng Lục Diệp khẽ động, mơ hồ ý thức được một chuyện. Khi nào thân kiếm này được bù đắp hoàn chỉnh, thì uy năng của đạo kiếm khí này coi như đã được ôn dưỡng đến đỉnh phong. Cho dù là giờ phút này, đạo kiếm khí còn chưa hoàn chỉnh này, cũng cho Lục Diệp một cảm giác sắc bén bất người. Nếu có ai thúc giục kiếm khí như vậy đến công phạt hắn, vậy tất nhiên sẽ mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Kiếm khí không hoàn chỉnh đã như vậy rồi, nếu hoàn chỉnh thì sao? Lục Diệp lập tức lấy ra âm phù, truyền tin ra ngoài. Một lát sau, Thang Quân hai mắt đỏ ngầu mang một đống lớn nhẫn trữ vật đến, ném tới trước mặt Lục Diệp rồi hiếu kỳ hỏi: Người muốn nhiều pháp bảo như vậy để mà làm gì? Khoảng thời gian này hắn bận tới nỗi gót chân đánh vào gáy. Nhiều vật tư như vậy cần thống kê ghi chép, chỉnh lý phân loại. Hơn nữa trước đó, việc giao nhận vật tư với các linh đảo lớn cũng đều do hắn phụ trách, đã gần một tháng chưa được nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có đủ loại tin tức liên lạc với hắn cần phải xử lý. Thang Quân vốn là tổng quản ngoại vụ, phụ trách liên lạc đối ngoại phức tạp của Tam Giới Đảo. Bây giờ Tam Giới Đảo một bước lên trời, địa vị của hắn theo đó cũng nước lên mà thuyền lên. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn mời hắn dự tiệc mà không được, càng không biết bao nhiêu tu sĩ muốn kết giao với hắn kéo gần mối quan hệ. Lão Thang vừa hạnh phúc lại vừa phiền não. Vừa rồi nhận được truyền tin của Lục Diệp, lập tức mang những chiếc nhẫn trữ vật chứa lượng lớn pháp bảo này đến. Bỗng liếc thấy kiếm hồ lô trên tay Lục Diệp, khóe miệng giật giật. Pháp vô tôn, muốn tai kiến thiên nhật sao? Nhớ năm xưa Lục Diệp từng giả mạo pháp vô tôn mang kiếm hồ lô này nghênh ngang ngoài chợ. Đáng thương, lão mắt mờ cũng từng bị lừa. Pháp bảo hồ lô như vậy thật ra rất phổ biến, cho nên lão cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó lão liền thấy một màn cực kỳ khó tin. Lục Diệp lấy ra vô số pháp bảo từ một chiếc nhẫn trữ vật, bày thành một đống như núi nhỏ trước mặt. Cầm hồ lô kia lắc một cái, đống pháp bảo như núi nhỏ liền biến mất không thấy. Thang Quân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc. Lục Diệp, hồ lô này của ngươi là phẩm chất gì? Hắn lập tức nhìn ra điểm không đúng. Vừa rồi những pháp bảo kia tuy lộn xộn, nhưng có vài cái phẩm chất rất cao, sao lại đột nhiên bị một hồ lô thu vào? Nhìn kỹ lại, hoa văn phức tạp trên bề mặt hồ lô này càng cho hắn cảm giác cao thâm khó lường. Hỏa hồ lô của nhất nguyên giới! Thằng quân kinh hãi vạn phần. Thứ này sao lại nằm trên tay ngươi? Ngươi đến nhất nguyên giới từ khi nào? Lúc Nguyên Sắc sử dụng hỏa hồ lô, thằng quân còn ở lãnh địa nhân ngư nhất tộc, tự nhiên không nhìn thấy. Nhưng hắn không thấy, vẫn có không ít người tận mắt chứng kiến. Sau đó hắn có nghe nói, đến lúc này lập tức liên tưởng, còn tưởng rằng Lục Diệp đã lặng lẽ đi một chuyến đến nhất nguyên giới, giết Nguyên Sắc đoạt bảo. Chuyện này Lục Diệp có khả năng làm. Không phải là hỏa hồ lô, là kiếm hồ lô. Lục Diệp vừa quan sát biến hóa của kiếm khí kia vừa thuận miệng đáp. Thằng quân sửng sốt. Thứ này với hỏa hồ lô của nhất nguyên giới xem như là huynh đệ. Huynh đệ? Thằng quân chấn kinh. Vốn dĩ bên tam giới đảo bỗng làm ra một kiện chí bảo uy hiếp tứ phương, hắn đã cảm thấy rất không chân thực. Bây giờ mới biết bản đảo không chỉ có chí bảo mà còn có thuộc bảo khác. Hỏa hồ lô thai nghén ra dị hỏa, kiếm hồ lô chẳng phải là thai nghén ra kiếm khí hay sao? Đây chính là cấp bậc trấn giới chi bảo, bất luận đặt ở giới vực nào đều là trọng bảo trấn thủ một giới. Kiếm hồ lô, đan hồ lô. Thang quân vẻ mặt khó tin. Người rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối? Sự tồn tại của đan hồ lô là cơ mật trong tam giới đảo, chỉ có số ít người biết. Thang quân chính là một trong số đó. Nhưng đan hồ lô dù sao chỉ dùng để luyện đan, không thích hợp tranh đấu, cho nên so sánh mà nói, ở một số phương diện giá trị nhỏ hơn hỏa hồ lô của nhất nguyên giới rất nhiều. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ rằng Lục Diệp này lại đột nhiên lấy ra một kiếm hồ lô. Bây giờ xem ra thứ này Lục Diệp sớm đã có, chỉ là mình có mắt không trọng, chưa từng phát hiện chân diện mục của nó. Có vài món mà thôi, Lục Diệp thuận miệng đáp. Kiếm hồ lô, đan hồ lô, tiểu tinh túc điện, xúc sắc vận mệnh đều là thuộc bảo. Tu La Tràng bên Cửu Châu cũng là thuộc bảo. Thằng quân ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, thằng quân rời đi. Lục Diệp tiếp tục thúc giục kiếm hồ lô, thôn phệ vô số pháp bảo. Không gian trong hồ lô, đạo thân kiếm kia ngày càng ngưng thực hoàn chỉnh. Mãi cho tới khi lại lục tục thôn tính thêm không ít pháp bảo, trên thân kiếm bỗng hào quang lóe lên, toàn bộ thân kiếm từ ngưng thực hóa thành trong suốt. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lục Diệp sinh ra chút rung động. Hắn mơ hồ cảm nhận được kiếm khí trong kiếm hồ lô đã được ôn dưỡng đến đỉnh phong, chỉ cần cảm nhận sơ qua đã cho hắn một loại cảm giác thần hồn đau nhói. Một đạo kiếm khí như vậy nếu đánh ra có thể bộc phát uy năng thế nào, chính Lục Diệp cũng không biết. Nhưng chỉ từ biểu hiện trước đó của hỏa hồ lô, sát thương của kiếm khí này tuyệt đối không phải lớn tầm thường. Trước mặt còn một ít pháp bảo, Lục Diệp suy nghĩ một chút, hướng miệng hồ lô về những pháp bảo này khẽ thúc giục uy năng của kiếm hồ lô. Kết quả lại phát hiện kiếm hồ lô không thể thôn phệ thêm pháp bảo nữa. Điều này không thể nghi ngờ đã chứng thực suy đoán trước đó của hắn. Kiếm hồ lô sau khi thôn phệ pháp bảo, huyền diệu bên trong sẽ nhanh chóng luyện hóa pháp bảo, biến thành vung liếng để kiếm khí lớn mạnh. Hiện giờ kim khí đã được vận dưỡng tới đỉnh phong, đương nhiên không cần thôn phệ thêm pháp bảo. Lục Diệp ước lượng một chút, tổng giá trị pháp bảo hao phí để vận dưỡng đạo kim khí này xấp xỉ khoảng 5 triệu linh ngọc. Khoản hao phí này không hề nhỏ, cũng chỉ có tam giới đảo bây giờ Phú Khả Địch Quốc mới gánh vác nổi. Đổi lại là một giới vực bình thường, dù có được thuộc bảo như vậy cũng khó mà phát huy ra toàn bộ uy năng. Kiếm hồ lô như vậy, hỏa hồ lô hẳn là cũng tương tự. Chỉ không biết Nguyên Sắc bên kia ẩn dưỡng kỳ hỏa trong hỏa hồ lô thế nào, hẳn là cần một số biện pháp đặc biệt. Về phần các thuộc bảo loại sát phạt khác, đại đa số khi thúc dục đều không phải không có cái giá nào. Thảo nào thứ này bình thường không thấy được, thường bị các đại giới vực xem như trấn bảo chi giới. thật sự là có nguyên nhân bất đắc dĩ. So sánh với đó, tiểu qua thúc giục uy năng của Tam Bảo Như Ý Tiền quả thật là quá tiện lợi. Nước biển Vạn Tự Hải nhiều như vậy, tùy cho nó thôn phệ cũng không thể nào cạn kiệt. Cầm lấy kiếm hồ lô, Lục Diệp đi ra khỏi lầu cát rất nhanh, tới bên cạnh Tam Giới Đảo, liền đâm đầu vào trong nước biển, men theo đường xuống dưới biển sâu. Hắn muốn thử uy năng của đạo kiếm khí này. Bây giờ trên Vạn Tượng Hải không có đối tượng nào để hắn thử, chỉ có thể tìm kiếm dưới biển. Số lượng tinh thú sinh sống dưới biển Vạn Tượng Hải không ít, nhưng thường đều sinh hoạt ở biển sâu, cho nên người bình thường căn bản không thấy được. Lục Diệp tốn trọn vẹn một ngày thời gian, cuối cùng mới phát hiện ra tung tích một con tinh thú nhật chiếu. Thực lực tinh thú này không yếu, nhưng hành sự hoàn toàn dựa theo bản năng. Sau khi cảm nhận được khí tức của Lục Diệp, liền không chút do dự bơi về hắn. Nhìn tư thế kia, liền biết kẻ đến không có ý tốt. Lục Diệp đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi tinh thú kia đến gần mình trong phạm vi ngàn trượng, mới bỗng thúc giục pháp lực kích phát uy năng của kiếm hồ lô. Kiếm hồ lô trong tay hơi rung, một đạo bạch quang liền từ miệng hồ lô tuôn ra. Bạch quang kia tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện đã đến ngoài ngàn dặm. Nước biển sâu thẳm của Vạn Tượng Hải dường như không gây ra chút trở ngại nào cho nó. Tinh thú nhật chiếu đang bơi về hắn, phần bụng bỗng nứt ra một vết rách khổng lồ, máu tươi bắn tung tóe. Xuyên qua vết rách kia, mơ hồ có thể thấy nội tạng đang co bóp bên trong. Chưa chết. Không phải uy năng kiếm khí của kiếm hồ lô không đủ, mà là tốc độ kiếm khí quá nhanh, Lục Diệp nhất thời không thể hoàn toàn điều khiển, dẫn tới độ chính xác có chút sai lệch. Tiếng thu rống kỳ dị truyền ra, tinh thú kia tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng biết xu lợi tị hại. Nhận thấy không ổn, nào dám ở lại tại chỗ, lập tức đổi hướng muốn bỏ chạy. Nhưng đã muộn rồi. Bạch quang kiếm khí ngoài ngàn dặm lượn về một vòng, chuẩn xác xuyên thấu thân thể nó, đâm thủng một lỗ lớn trên thân hình đồ sộ. Lục Diệp đưa tay chộp một cái, liền bắt lấy đạo kim khí đang lướt về trong tay. Trong nháy mắt, bàn tay đã máu tươi đầm đìa. Thể phách cường đại của hắn vậy mà không chặn được uy năng kim khí lan tỏa. Hơn nữa cảm nhận ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả thần hồn cũng đang nhói đau. Kim khí cầm trong tay càng có một loại cảm giác kiệt ngạo bất tuân, hơi vặn vẹo. Xung quanh bạch quang có ánh sáng mảnh lượn lờ. Lục Diệp cảm thấy mình không phải đang bắt một đạo kiếm khí, mà là một đạo lôi đình có thể nổ tung bất cứ khi nào. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng thu kiếm khí vào trong kiếm hồ lô. Cúi đầu nhìn, vết thương trên tay không lập tức hồi phục, bởi vì trên tay vẫn còn uy năng kiếm khí còn sót, không ngừng xé rách máu thịt mình. Thứ này không thể chạm vào. Trong lòng Lục Diệp lập tức nảy ra ý niệm này, may mà Thiên Phú Thụ có phản ứng. Theo liệt diễm của Thiên Phú Thụ thiêu đốt, uy năng kim khí còn sót trên tay dần dần có dấu hiệu biến mất. Lúc này Lục Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn. Con tinh thú nhật chiếu kia đã không còn hơi thở. Thi thể khổng lồ dưới sự tàn phá của dư uy kim khí hóa thành một màn xương máu. Ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Uy lực của kiếm hồ lô khủng bố đến vậy sao? Lục Diệp vui mừng, thân hình lướt đi, men theo đường cũ quay về. Lần thử nghiệm uy năng kiếm hồ lô này, kết quả không thể nghi ngờ, khiến hắn rất hài lòng. Nhưng sau khi trở lại Tam Giới Đảo, Lục Diệp lại phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là kim khí vận dưỡng trong kiếm hồ lô rõ ràng có hao tổn không nhỏ. Bởi vì kiếm hồ lô lại có thể tiếp tục thôn phệ pháp bảo. Xem ra như vậy, đạo kiếm khí này chỉ có lúc vừa được kích phát ra uy năng mạnh nhất, nhưng mỗi lần kích phát đều có hao tổn, quy đổi thành giá trị pháp bảo, một lần hao tổn xấp xỉ 100 triệu linh ngọc. Nếu thúc giục thêm vài lần, uy năng của đạo kiếm khí này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Lấy kiếm hồ ra đối địch, đây hoàn toàn chính là đang đốt tiền. Nhưng so sánh với sự cường hoành của kiếm hồ lô, cái giá này dường như không phải là không thể chấp nhận. chỉ là trên người phải chuẩn bị thêm một ít pháp bảo để kiếm hồ lô thôn phệ. Việc này cũng không khó. Pháp bảo mà Thang Quân đưa tới trước đó còn có rất nhiều chưa dùng đến, nếu đều bị Lục Diệp thu hết vào trong tiểu hoa giới. Chuyện kiếm hồ lô tạm thời kết thúc. Tiếp theo vấn đề hắn cần giải quyết là trái cây màu đen trên thiên phú thụ. Chuyện này không thể nào chậm trễ, đừng để tới lúc đại chiến với người nào không cẩn thận, không khống chế được nuốt chửng người ta. Vậy thì trên con đường triều niệm càng lúc càng xa. Đối với việc này, trước đó hắn đã có một vài ý nghĩ. Bây giờ việc cần làm là biến những ý nghĩ này thành hiện thực. Căn cứ vào thử nghiệm trước đó của hắn, ngưng tụ phân thân thiên phú thụ có thể tách ra một phần quả đen, nhưng thiên phú thụ không thể từ bỏ, cuối cùng vẫn phải dung hợp trở lại, cho nên loại chia tách này không có ý nghĩa. Nếu phân thân thiên phú thụ không được, vậy bảo huyết phân thân thì sao? Phân thân thiên phú thụ quả thật không thể nào từ bỏ, bảo huyết phân thân thì không có vấn đề. Việc Lục Diệp cần làm bây giờ chính là thử nghiệm trong lúc ngưng tụ bảo huyết phân thân, đồng thời tách một phần quả đen vào trong phân thân. Chỉ cần ý nghĩ này thành công, vậy hắn có thể thông qua phương thức từ bỏ bảo huyết phân thân để không ngừng làm suy yếu quả đen kia, từ đó đạt được mục đích loại bỏ hoàn toàn quả đen này. Thời gian thoáng chốc, nửa tháng sau. Khoảng thời gian gần đây, tam giới đảo vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ vạn tượng hải cũng dần dần khôi phục sự phồn vinh vốn có. Thậm chí nói là vì quan hệ đại chiến trước đó, vạn tượng hải hiện nay bớt đi rất nhiều hỗn loạn, ngược lại là một hiện tượng tốt. Trong chút lâu, Lục Diệp nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn về một hướng. Khoảnh khắc tiếp theo hắn đứng dậy, lách mình ra ngoài, ngự không bay lên, ra khỏi đại trận phòng hộ, đứng bên ngoài tam giới đảo. Loan Hiểu Nga và Yên Miễu đều có cảm ứng, đang định chạy đến chỗ hắn là bị hắn truyền âm ngăn. Chỉ có một người bay đến bên cạnh hắn, chính là Sở Thần. Đại ca! Sở Thần lo lắng nhìn theo ánh mắt của Lục Diệp, mơ hồ có thể thấy bên kia có một đạo lưu quang đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Hơn nữa trong lưu quang kia truyền đến khí tức khiến hắn cực kỳ quen thuộc. Nương ta dường như rất tức giận. Đại ca ngươi hãy nhẫn nhịn một chút. Cửu Nhan đã quay trở về. Sở Thân vẫn luôn rất lo sau lần náo động này ở vạn tượng hải, mẫu thân hắn và Lục Diệp gặp lại nhau sẽ là tình cảnh gì. Nhưng dù hắn lo lắng thế nào, chuyện này cũng không thể ngăn. Lúc này cảm nhận được khí tức nhật chiếu hừng hực của lão nương, trong lòng Sở Thân thấp thỏm không yên. Lục Diệp cười cười nói, không sao đâu. Trong lòng thở vào một hơi, xem ra mọi chuyện cũng không quá tệ. Cửu Nhan quang minh chính đại đến đây như vậy cho thấy nàng có ý muốn nói chuyện với hắn. Đây cũng chính là điều mà Lục Diệp kỳ vọng. Toàn bộ vạn tượng tinh hệ, hắn có thể không coi những người khác ra gì, duy chỉ có Cửu Nhan là không được. Trong lòng hắn không muốn đối địch với Cửu Nhan. Điều này không chỉ đơn giản là vì Sở Thân, mà còn vì bản thân Cửu Nhan đối với hắn cũng không tệ. Dương Cửu Nhan thân là tu sĩ của vạn tượng tinh hệ, căn bản không thể thoát ra khỏi vòng xoáy ân oán giữa tam giới đảo và vạn tượng. Lần này vạn tượng chết đi mấy vị nhật chiếu, chịu thiệt thòi lớn như vậy, Cửu Nhan dù thế nào cũng không thể nào ngồi yên không quan tâm. Nếu vì vậy mà đối lập, không phải điều Lục Diệp mong muốn trong lòng. Lưu quang càng ngày càng gần, chốc lát sau ánh sáng thu lại, lộ ra thân ảnh đầy đặn của Cửu Nhan. Lục Diệp vẫn đủ thị lực nhìn lên mặt nàng, nhưng vẫn không thể thấy rõ dung mạo nàng. Trên mặt nàng vẫn như cũ có một tầng linh quang bao phủ che lấp. Lúc Nguyệt Giao đã như vậy, hiện giờ Lục Diệp đã là nhật chiếu, vốn tưởng rằng mình dù không nhìn thấu tầng linh quang này thì cũng nên có chút tiến triển mới đúng. Nhưng trên thực tế, bất luận là Nguyệt Giao hay nhật chiếu, thị lực của mình đều không thể xuyên thấu tầng linh quang này. Trong lòng Lục Diệp hiểu rõ thực lực của Cửu Nhan quả nhiên rất mạnh, tuyệt đối không phải những nhật chiếu khác của vạn tượng tinh hệ có thể so sánh. Lục Diệp ra mắt tiền bối, cùng nghênh tiền bối quay về. Lục Diệp thu hồi tâm tư, khách khí hành lễ. Bên ngoài tam giới đảo sau hơn một tháng Cửu Nhan quay về, Lục Diệp tự mình ra mặt nghênh đón, Sở Thân đi cùng bên cạnh, tâm tình thấp thỏm. Giữa không trung, Cửu Nhan đứng yên, thần sắc có chút phức tạp, nhưng nhiều hơn là tức giận. Nàng không phải là tức Lục Diệp, nguyên nhân hậu quả của náo động trước nàng đều đã hiểu rõ. Việc Lục Diệp làm thật sự là phản kháng dưới tình thế bất đắc dĩ. Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh như hắn đều không thể để mặc cho người ta tùy ý chém giết. Người nàng tức giận là Nguyên Đốc. Để điều nàng rời khỏi tam giới đảo, Nguyên Đốc bên kia có thể nói là hao hết tâm tư, cuối cùng đạt thành mong muốn. Hơn nữa Nguyên Đốc lại còn liên thủ với Yêu Tôn của Tử Tuyền, hoàn toàn không để ý quy tắc do tinh hệ nhà mình đặt ra, lấy lớn hiếp nhỏ. Kết quả thì sao? Kết quả thân tử đạo tiêu, kéo theo thực lực bản tinh hệ tổn thất nặng nề, uy nghiêm quét sạch. Cùng xuất thân từ một tinh hệ với người như vậy, Cửu Nhan thật sự uất ức. Trước đó nàng nhận được tin còn có chút không dám tin, vội vàng chạy về. Sau khi gặp đám người Nguyên Sắc mới xác định tin đồn mình nghe lại là sự thật. Ngay trong lúc nàng rời khỏi bản tinh hệ chưa đầy 2 tháng thì toàn bộ Vạn Tượng Hải đã thay đổi. Bản tinh hệ đã hoàn toàn mất đi quyền thống trị Vạn Tượng Hải. Nhớ lại trước khi đến đây, đám người Nguyên Sắc khổ sở khuyên nhủ nàng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Hiện nay tin tức Lục Diệp ở tam giới đảo tay cầm một kiện tinh không chí bảo đã truyền đi khắp nơi. Đám người Nguyên Sắc hoảng sợ suốt ngày, chỉ sợ Lục Diệp mang theo uy thế chí bảo giết đến giới vực của họ. Nếu thật vậy, bọn họ quyết không thể chống cự. Trước đó Nguyên Sắc suýt chết dưới tay của Lục Diệp, đối việc này hắn vẫn còn sợ hãi. Cho nên khoảng thời gian gần đây bọn hắn đều tụ tập ở Nhất Nguyên Giới ôm nhau giữ ấm. Mấy người kia bây giờ đã không còn hy vọng có thể lấy lại quyền thống trị Vạn Tượng Hải, chỉ hy vọng ân oán với tam giới đảo đến đây là hết, sau này bọn họ sẽ an cư trong giới vực của mình. Phía tam giới đảo cũng đừng tìm bọn họ gây phiền phức. Cửu Nhan tới đây, một là nhất định phải đến, bởi vì trên danh nghĩa tam giới đảo từng bái sơn nàng. Vạn Tượng Hải xảy ra biến cố lớn như vậy, nàng không lộ diện thật sự không hợp lý. Thứ hai, đám người Nguyên Sắc cũng hy vọng nàng có thể đến làm thuyết khách. Bây giờ người đã là Nhật Chiếu, không cần xưng hô tiền bối. Người và ta cứ lấy cùng thế hệ mà kết giao. Đè nén suy nghĩ trong lòng, Cửu Nhan chậm rãi nói. Nhớ lại trước đó nàng còn tự nghĩ muốn thu Lục Diệp vào làm môn hạ, dạy bảo chỉ điểm. Ai ngờ lúc này người ta vậy mà đã tấn thăng, tốc độ này không khỏi quá nhanh. Lục Diệp chớp chớp mắt, thuận theo tự nhiên. Sư tỷ một đường mệt nhọc, mời vào trong nói chuyện. Vừa nói vừa đưa tay ra hiệu, Cửu Nhan khẽ gật đầu, cất bước đi tới. Sau khi bước vào tam giới đảo, ánh mắt bất giác liếc về phía mạch khoáng linh ngọc. Tại vị trí kia chính là nơi mà Mã Bân đang tu dưỡng liệu thương. Từ sau trận đại chiến đó, hắn vẫn luôn ở lại tam giới đảo, không trở về lãnh địa Nhân Ngư. Dù sao đối với hắn mà nói, ở đâu chữa thương cũng như nhau. Trước đó không tiện, bây giờ lại không thành vấn đề. Chốc lát sau, trong khách điện, khách và chủ ngồi xuống. Cửu Nhan nhìn Sở Thần. Người ra ngoài, ta có lời muốn nói với đại ca ngươi. Khóe mắt Sở Thần giật giật, lòng dạ rối bời. Lục Diệp là đại ca của mình, người nói chuyện là mẫu thân mình. Vừa rồi mẫu thân lại muốn cùng đại ca ngang hàng luận giao. Quan hệ này luận thế nào đây? Nhưng Cửu Nhan đã lên tiếng, hắn nào dám không tuân. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra lão nương đến lần này dường như không có ý gây khó dễ cho đại ca, lập tức yên tâm không ít. Hành lễ một cái rồi lại nháy mắt với Lục Diệp, lúc này mới lui ra. Đại điện nhất thời yên lặng. Một lúc lâu sau, Cửu Nhan mới bỗng nhiên nói. Gan ngươi cũng không nhỏ, chí bảo kia không ở nơi này, ngươi không sợ ta đột nhiên ra tay hạ sát thủ với ngươi sao? Chẳng lẽ sư tỷ muốn làm như vậy ư? Lục Diệp nhìn về Cửu Nhan. Người thấy ta sẽ không làm vậy sao? Lục Diệp mỉm cười. Nếu sư tỷ có sát tâm, đã không quang minh chính đại tới nơi đây. Hơn nữa cho dù sư tỷ giết ta thì có lợi ích gì? không giấu giếm gì sư tỷ, chí bảo kia thật ra không thuộc về ta, cho nên dù có người giết ta, chí bảo kia vẫn sẽ trấn giữ tam giới đảo. Cửu Nhan không khỏi có chút bất ngờ. Chí bảo kia không phải là của ngươi? Lục Diễm lắc đầu nói, đó là thú cung của của một người thân của ta, trước đây chỉ là ta mượn dùng một lát. Người thân? Cửu Nhan quan sát thần sắc và ngữ khí của Lục Diệp, bỗng khẽ nói, e rằng là nữ nhân của ngươi. Chưa thành thân, chưa thành thân đâu. Lục Diệp có chút ngượng ngùng. Cửu Nhan khẽ hừ một tiếng, bảo sao trước kia ở tam giới đảo chưa từng thấy qua chí bảo nào, thì ra là vậy. Tiền bối hẳn biết nhân ngư tộc, trước kia nàng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vẫn luôn tĩnh tu ở bên đó, mãi cho tới lần động loạn này nàng mới xuất quan. Những tu sĩ xa linh giới đóng quân tu hành ở tam giới đảo cũng đều từng đến lãnh địa nhân ngư tộc, một bộ phận tu sĩ trong số họ thậm chí còn nhận được chỗ tốt từ Thiên Loa Điện, cho nên Cửu Nhan không phải hoàn toàn không biết gì về tình hình nhân ngư tộc. Cửu Nhan rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này, chuyển sang hỏi, bây giờ tam giới đảo của ngươi chấp chưởng Vạn Tự Hải, sau này có kế hoạch gì không? Lục Diệt Thuận theo câu chuyện mà đáp, sư tỷ có đề nghị nào hay không? Giọng điệu Cửu Nhan khó lường. Ngươi đừng quá đáng, ta chính là Vạn Tượng Nhật Chiếu, lần náo động này bản tinh hệ tổn thất lớn nhất, ta không đến gây địch với ngươi là nể mặt thân nhi, ngươi lại còn đến hỏi ý kiến ta sao? Thật sự xem vạn tượng ta mặc cho ngươi nhào nặng ư? Lục Diệp vẻ mặt khổ sở, sư tỷ đừng trách ta, thật sự là bỗng nhiên lên địa vị cao không biết phải làm sao. Sư tỷ cũng biết tu sĩ tam giới đảo ta đều đến từ nơi hẻo lánh, nơi đó ngay cả một Nhật Chiếu cũng chưa từng sinh ra. Lần này may mắn được đông đảo đạo hữu công nhận mới có thể chấp chưởng bảo địa Vạn Tượng Hải. Dùng nội tình tam giới đảo ta quá là yếu, bây giờ tính ra cũng chỉ có 3 vị Nhật Chiếu, đều là vừa mới tấn thăng, kiến thức cũng không nhiều, chưa từng trải qua đại trường diện nào. Cho nên sư tỷ hỏi ta có kế hoạch gì, ta thật sự không biết nói ra sao. Hắn làm ra vẻ đau khổ, nếu người không biết chuyện nghe được e rằng sẽ tin là thật. Nhưng ngẫm lại mỗi câu hắn nói đều không sai, nhưng kết hợp lại thì cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải còn có Mã Bân hay sao? Cửu Nhan chậm rãi nói, nhắc tới Mã Bân nàng bỗng nổi giận. Đại danh Thanh Ma Vương vang dội tinh không, có trụ cột vững chắc như hắn, ngươi còn lo gì? Trước đó nàng vẫn luôn ở tam giới đảo, vậy mà hoàn toàn không nhận ra tam giới đảo có quan hệ với Mã Bân, còn giấu hắn trong lãnh địa nhân ngư. Mã Bân tiền bối thường thế chưa lành, hiện đang trong quá trình dưỡng thương, hơn nữa Thanh Ma Vương hung danh vang xa, nhờ hắn giết người thì không thành vấn đề, quản lý bảo địa như Vạn Tượng Hải thì không được. Lục Diệp làm ra vẻ khổ não, bỗng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn Cửu Nhan. Sư tỷ, hay là sư tỷ đến giúp ta đi? Cửu Nhan ngây ngẩn cả người, chăm chú nhìn Lục Diệp, một lúc lâu sau mới nói, người có muốn nghe xem người đang nói gì không? Chuyến này nàng tới đây, một là muốn tận mắt xem sự thay đổi của Vạn Tượng Hải, hai cũng là nhận ủy thác của đám người Nguyên Sắc. Dù sao cũng là Nhật Chiếu cùng một tinh hệ, đám người Nguyên Sắc bên kia nàng không có cách nào mặc kệ, dù nàng cực kỳ không tình nguyện. Dù sao cũng không ngờ tới Lục Diệp lại có đề nghị này. Thân phận Vạn Tượng Nhật Chiếu của nàng bày ra ở đây, sau này chắc chắn không thể có liên hệ mật thiết gì với tam giới đảo, huống chi là đến giúp Lục Diệp quản lý Vạn Tượng Hải. Đề nghị của hắn trong mắt nàng quả thật là không thực tế. Lục Diệp lại như không hề hay biết, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, lúc này mới ung dung nói, Vạn Tượng Hải, linh đảo lớn nhất là đảo Vạn Tượng, cũng là biểu tượng của Vạn Tượng Hải. Trận chiến trước đó sinh linh trên Vạn Tượng đảo bị tàn sát, bây giờ trăm việc chờ khôi phục. Đây là tổn thất của Vạn Tượng Hải, cũng là tổn thất của toàn bộ tinh không. Trên vạn tường hải tuy vẫn còn mấy linh đảo thượng đẳng như tam giới đảo chúng ta, nhưng không còn vạn tượng đảo, vô số vật tư đều lưu thông không thuận lợi, cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của vạn tượng hải. Nếu sư tỷ bằng lòng, ta có thể giao vạn tượng đảo cho sư tỷ quản lý. Bằng thân phận của sư tỷ, hoàn toàn có thể trùng kiến vạn tượng thương hội. Trùng kiến vạn tượng thương hội? Thần sắc của Cửu Nhan khẽ động. Đúng vậy, Lục Diệp gật đầu. Vạn tượng thương hội tồn tại nhiều năm như vậy, có rất nhiều kênh và mạng lưới quan hệ của riêng mình. Đây là điều mà bất kỳ thế lực nào khác cũng không thể sánh bằng. Hiện tại, vì biến cố trước, vạn tượng thương hội đã danh tồn thực vong. Nhưng nếu sư tỷ có thể đứng ra vào lúc này, bằng vào xuất thân và thực lực của sư tỷ, thì vạn tượng thương hội có thể dễ dàng trùng kiến. Cửu Nhan trầm ngâm không nói, không thể không nói, đề nghị của Lục Diệp đối với nàng có sức hấp dẫn rất lớn. Cường giả như nàng đối với ngoại vật quả thật không có hứng thú gì, cũng sẽ không quan tâm đến sự tồn vong của một thương hội. Nhưng nếu có thể lấy lại vạn tượng đảo từ tay Lục Diệp, thì đối với nàng cũng là có chỗ tốt. Đầu tiên, trên vạn tượng đảo có mạch khoáng linh ngọc lớn nhất toàn bộ vạn tượng hải, nàng có thể tu hành ở trong đó. Thứ hai, lấy lại vạn tượng đảo cũng vãn hồi không ít thể diện cho vạn tượng tinh hệ. Tuy nói mất đi quyền thống trị toàn bộ vạn tượng hải, nhưng ít nhất vạn tượng đảo vẫn còn do bọn họ khống chế. Thứ ba, lợi tức hàng năm mà vạn tượng thương hội mang đến vô cùng lớn, đối với sự phát triển tương lai của tu sĩ bản tinh hệ là cực kỳ hữu ích. Lần đại loạn này, vạn tượng thương hội quả thực tổn thất không ít vật tư và nhân thủ, nhưng căn cơ vẫn còn. Chỉ cần nàng truyền lời ra ngoài, mấy đại giới vực trong bản tinh hệ chắc chắn sẽ dốc sức ủng hộ, trùng kiến vạn tượng thương hội chẳng tốn mấy công sức. Đây là ưu thế độc nhất của nàng, đổi lại là bất kỳ ai khác cũng không được. Nhìn Lục Diệp một cái, lại nhớ tới dáng vẻ than khổ trước đó của hắn, Cửu Nhan bỗng tỉnh ngộ. Người sớm đã có dự tính này ư? Vẻ mặt Lục Diệp nghiêm nghị. Sư tỷ hiểu nhầm ta rồi, ta cũng là nhất thời nảy ra ý này thôi. Cửu Nhan cười khẽ, tự nhiên không tin lời ma quỷ của Lục Diệp rồi. Chuyện này sao có thể là nhất thời nảy ra ý, tất nhiên đã sớm cân nhắc ổn thỏa. Thậm chí có thể nói Lục Diệp vẫn luôn chờ nàng quay về. Người nở sao? Cửu Nhan nhìn Lục Diệp hỏi. Đó chính là vạn tượng đảo, là biểu tượng của vạn tượng hải. Lục Diệp lại nở giao nói cho mình, điều này thật là khó tin. Lục Diệp nói, vạn tượng đảo quả thật quý giá, nhưng còn phải xem nó nằm trong tay ai. Nếu trong tay tam giới đảo ta, đó chính là một tòa linh đảo đỉnh cấp, không hơn không kém. Nhưng mà trong tay sư tỷ, đó mới là biểu tượng của vạn tượng hải. Trùng kiến vạn tượng thương hội không phải chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực, trong đó liên quan đến quá nhiều việc. Chỉ có nhật chiếu xuất thân từ bản tinh hệ như Cửu Nhan ra mặt mới có thể nhanh chóng nắm giữ các kênh và mạng lưới quan hệ mà vạn tượng thương hội để lại. Vạn tượng hải một trận đại loạn, kẻ hưởng lợi lớn nhất không nghi ngờ gì chính là tam giới đảo. Hiện tại đã được các nhật chiếu của các đại tinh hệ công nhận, trên danh nghĩa nắm giữ vạn tượng hải là chủ nhân xứng đáng của mảnh đất quý báu này. Không chỉ vậy, ba đại linh đảo đỉnh cấp là vạn tượng đảo, tử tuyền đảo, dực thiên đảo đều rơi vào trong tay tam giới đảo. Một phương thế lực đồng thời khống chế bốn đại linh đảo đỉnh cấp, nhìn lại lịch sử của vạn tượng hải nên là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng với nội tình của tu sĩ tam giới, căn bản không đút trôi nổi nhiều địa bàn như vậy. Trong tình huống này, giao vạn tượng đảo cho Cửu Nhan lo liệu, không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất tốt. Một là có thể giảm bớt áp lực cho tam giới đảo. Hai là Cửu Nhan có thể nhanh chóng trùng kiến vạn tượng thương hội. Mà một khi kéo Cửu Nhan vào phe, thì mối uy hiếp tiềm tàng từ các nhật chiếu còn lại của vạn tượng tinh hệ sẽ không còn đáng lo ngại. Chính vì những cân nhắc này nên Lục Diệp trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn chờ Cửu Nhan quay về. Phải thừa nhận, đề nghị của Lục Diệp khiến Cửu Nhan cảm thấy bất ngờ, nhưng mà không thể từ chối. Nếu nàng chỉ có một thân một mình, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng nàng không phải. Im lặng một lát, Cửu Nhan mới mở miệng nói. Điều kiện là gì? Người có điều kiện gì? Lục Diệp nguyện ý giao Vạn Tường Đảo cho nàng, không thể nào là không có điều kiện. Dù sao hắn cũng không phải một thân một mình, sau lưng hắn còn có cả một thế lực. Cuộc đối thoại lúc này của hai người là dựa trên nền tảng giao tình cá nhân để thiết lập sự thương thảo giữa hai đại thế lực, cho nên có những lời vẫn phải nói cho rõ ràng. Rất đơn giản thôi. Lục Diệp đặt chén trà xuống. Sau này lợi nhuận ròng bên Vạn Tượng Thương Hội, tam giới đảo ta chiếm một nửa, nửa còn lại do sư tỷ tự mình chi phối. Dù chỉ là một nửa lợi nhuận ròng nhưng cũng lớn hơn rất nhiều so với tổng lợi tức trước kia của tam giới đảo. Đây là ưu thế mà Vạn Tượng Thương Hội tích lũy vô số năm, không phải thế lực mới nổi như tam giới đảo có thể tùy tiện thay thế. Hợp tình hợp lý. Cửu Nhan gật đầu, rõ ràng không bất ngờ với điều kiện này. Thậm chí có thể nói điều kiện Lục Diệp đưa ra này còn rất khoan dung. Mặt khác, Lục Diệp chuyển giọng. Ta muốn Hỏa Hồi Lô cũng nguyên sắc. Chỉ cần hắn chịu giao Hỏa Hồi Lô cho ta, vậy ân oán trước đó có thể xóa bỏ hết. Kẻ đầu sỏ Nguyên Đốc đã chết, các nhật chú khác của Vạn Tượng Tinh Hệ không có mâu thuẫn và xung đột quá lớn với hắn. Lục Diệp cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Nguyên Sắc và Nguyên Đốc cuối cùng cũng có chút quan hệ. Hơn nửa ngày đó sau khi Vô Tướng Cung rút lui, Nguyên Sắc còn mưu đồ ra tay với hắn. Món nợ này tự nhiên phải tính toán một chút. Kỳ hỏa được nuôi dưỡng trong Hỏa Hồi Lô, đó là thứ tốt mà ngay cả Thiên Phú Thụ cũng hứng thú. Nếu có thể thôn vệ, chắc chắn sẽ khiến nhiên liệu của Thiên Phú Thụ được dự trữ cực nhiều. Hơn nữa bản thân Hỏa Hồi Lô còn là một kiện chút bảo. Hỏa Hồi Lô. Cửu Nhan khẽ cười nói. Đó là trấn giới chi bảo của Nhất Nguyên Giới, là bảo vật còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn kìa. Người muốn bảo vật này, Nguyên Sắc hẳn là sẽ không thỏa hiệp. Lục Diệp nhướng mày nói. Hắn không sợ ta giết tới Nhất Nguyên Giới hay sao? Cho nên bọn hắn hiện nay đều tụ tập ở Nhất Nguyên Giới, tụ lại sưởi ấm cho nhau, chính là để phòng bị ngươi. Tỳ hưu kia sau khi tiêu hao uy năng phải thôn phệ nước biển Vạn Tượng để bổ sung. Một khi rời khỏi Vạn Tượng Hải, tác dụng phát huy sẽ giảm đi đáng kể. Chuyện này đã không còn là bí mật gì rồi. Lục Diệp nghe suy nghĩ một chút rồi mới nói. Thôi vậy, chuyện này tạm thời gác lại thôi. Hỏa Hồi Lô này hắn nhất định phải có được. Kỳ hỏa mà bảo vật này nuôi dưỡng hữu dụng với Thiên Phú Thụ. Hơn nữa Lục Diệp còn muốn biết sau khi gom đủ 7 bảo hồi lô thì sẽ có lợi ích gì. Cửu Nhan đã nói Nguyên Sắc sẽ không thỏa hiệp, vậy thì tạm thời không đánh rắn động cỏ. Đợi sau này có cơ hội, hắn sẽ tự mình đến Nhất Nguyên Giới một chuyến, nói chuyện phải quấy cùng Nguyên Sắc. Kết thúc tập 517 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.